Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Ma Phong 3. Lão rùa thần thu lại vẻ mặt bỉ ổi, ho khan hai tiếng khôi phục đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Hắn nhìn về phía Radix, rất nghiêm túc nói, đối với tư chất ưu tú người tới nói, Ma Phong 3 không khó nắm giữ. Ta nghĩ ngươi hẳn không có vấn đề. Radix gật gật đầu, liền ngay cả tiên sinh Han đều có thể trong thời gian ngắn học cấp tốc. Tuy rằng không có đánh ra hiệu quả, cũng coi như học được. Radix tự nhận tư chất so với tiên sinh Han thân thiết đi. Ma Phong 3 làm có thể đem không cách nào đánh bại sức mạnh phong ấn chiêu số. Đánh đổi rất lớn, người sử dụng muốn tiêu hao lượng lớn khí để phát huy Ma Phong 3 uy lực. Nếu như đối thủ mạnh mẽ quá đáng, khả năng chính mình cũng sẽ đèn cạn dầu. Vũ Thái Đấu sư phụ cũng là bởi vì khí không đủ. Ở phong ấn Piccolo đại ma vương sau khi liền đi đời nhà ma, hơn nữa Ma Phong 3 còn có bị đàn hồi nguy hiểm. Rõ ràng Ma Phong 3 sử dụng cơ chế người rất có thể đem thích triển giả phản phong ấn. Cứ việc có rất nhiều thiếu hụt, nhưng Ma Phong 3 hiệu quả vẫn kinh người. Từ đại ma vương đến thần, không một không thể phong, chuẩn bị kỹ càng liền đến cạnh biển đi. Lão rùa thần vung vung tay, bắt chuyện Radix hai người đi tới trong suốt cạnh biển. Một làn sóng lại một làn sóng theo gió đập phủ bãi biển. Óng ánh bọt nước hy nát lóng lánh, phảng phất sáng sủa chân châu điểm điểm không công xa xa. Hải âu đề kêu xẹt qua, trên không trung lan lộn một vòng, lưu lại một đạo bay đi dấu vết xem trọng. Lão rùa thần trích đi kính dâm, tiêu sái mà sau này ném một cái. Ha, theo hắn kinh hô một tiếng, hai tay bỗng nhiên giơ lên, năm ngón tay mở ra, mờ u bàn tay huyết quản ngang dọc nước biển như là chịu đến lão rùa thần hấp dẫn. Bắt đầu chập trùng bất định, sản sinh chấn động kịch liệt. Một lát sau, nước biển như long quyển tự bay lên, xoay tròn, bay vút. Sau đó khuấy lên thành một con ngân long theo lão rùa thần cánh tay vung vẩy. Này điều thủy long xoay quanh không ngớt, nhiễu chuyển thành viên hồ. Từng vòng bay động, lão rùa thần dùng nước biển mô phỏng ra Ma Phong 3 vận hành. Linh động sinh động, thành thạo điêu luyện, không hổ là vũ thiên sư phụ. Radix tự đáy lòng địa khâm phục người địa cầu. Tuy rằng sức chiến đấu không kịp những kia hủy thiên diệt địa ngoại tinh quái vật, thế nhưng luôn có tầng tầng lớp lớp lực mới lượng bảo vệ mình cùng quê hương. Đây chính là người địa cầu ngoan cường chỗ. Lão rùa thần triển khai Ma Phong 3 yếu lĩnh. Radix từng cái ghi nhớ, chủ yếu chính là duy trì khí liên miên không dứt. Còn có cao tốc xoay tròn, đem bị phong ấn người kéo vào trong nước xoáy không thể thoát khỏi. Quan trọng nhất chính là chuẩn tính. Ma Phong 3 thường thấy nhất sai lầm chính là đánh vạt ra. Một khi có sai lệch, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Radix, ngươi thử xem đi. Được. Đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Radix đáp lời một tiếng, lập tức bắt đầu giơ tay ngưng tụ khí tức, dần dần mà đem nước biển một phần từ rộng lớn đại dương bên trong tách ra ngoài. Sau đó ra sức chấn động, gợn nước lưu chuyển, bắt đầu nhanh chóng nhiễu động. Phương hướng lệch rồi. Radix bỗng nhiên kinh ngạc kêu to, hắn phát hiện chính mình thủy long chuyển vượt qua tầm kiểm soát của mình, quay hướng về phía một bên khác ổn định, duy trì tốc độ. Rõ ràng Radix tận lực duy trì, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhìn như đơn giản điều khiển, cũng thể hiện ra võ đạo tinh diệu. Đối với sức mạnh ôn hòa điều khiển vượt thành thục, càng có thể lĩnh ngộ điểm này. Cuối cùng, Radix căng thẳng thủy long trùng lạc, nện ở trên mặt biển nổ ra thoán thiên cột nước, ào ào ào nước biển lâm đến hai người như tắm rửa. Sạch sẽ như thế, bọt nước nhảy lên trên mặt biển, nhỏ vụn bạch đào hóa thành cuồn cuộn sương mù. Lão rùa thần cười to, mắt mẻ cực kỳ, ha ha ha ha, lần thứ nhất làm được như vậy rất tốt, còn kém xa đây. Ta muốn dùng một ngày thời gian học được Ma Phong 3. Sau đó còn muốn vượt qua siêu Saiya đây, vượt qua siêu Saiya. Lão rùa thần cả kinh nói, thật sự có khả năng sao? Goku cũng muốn như vậy, hơn nữa đang cố gắng lắm. Lão rùa thần bỗng trầm mặc, Hắn tuy rằng với võ đạo có cực sâu kiến giải, thế nhưng luận cùng sức mạnh cấp độ đã xa xa theo không kịp người Saiya bọn họ. Vì lẽ đó không cách nào làm ra đánh giá xả một lúc chuyện phiếm. Raditz lần thứ hai bắt đầu luyện tập nước biển nhiều lần rồi. Uống, ha, loại hình tiếng kêu không dứt bên tai bất luận cái gì võ thuật. Đều cần luyện tập mới có thể càng tốt mà nắm giữ. Biết, thục, tinh, tuyệt, hóa, mỗi cái cấp độ tiến dần lên đều cần đại lượng luyện tập làm nền. Raditz am hiểu sâu đạo lý này. Vì lẽ đó hắn mới như vậy để tâm địa tập trung vào tu luyện chờ Raditz nắm giữ tới trình độ nhất định. Lão rùa thần lấy ra một cái nồi cơm điện. Tự mình làm mẫu làm sao đem nước biển chuẩn xác đánh vào nồi cơm điện. Raditz chiếu học không lầm. Tận lực đem mỗi cái chi tiết nhỏ đều làm đến nơi đến chốn. Thiên giới thiên thần dùng ánh mắt của chính mình kiểm tra nhân thế. Nương theo ở sau người hắn làm một tên thiên thần. Hắn mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình chính là nhìn lén thế gian. Hiểu rõ, sinh linh nhất cử nhất động, đặc biệt là những kia đáng giá hắn quan tâm nhân vật. Trước đây là Son Goku, hiện tại có thêm cái Raditz ở phía sau hắn. Son Goku một lúc chính mình rèn luyện, làm một tay đứng chổng ngược chống đỡ, vung quyền đá chân loại hình. Một lúc đi xem thời gian, chờ đợi Vegeta đi ra thời gian một ngày đột nhiên cảm giác thật dài a. Ta đều có chút không kịp đợi, Goku lẩm bẩm nói nhỏ. Chấn quyền xuất kích theo hắn một tiếng, ha. Quyền phong hiển hách thổi qua. Thổi đến một loạt cây cối cành Diệp Khuynh cũng Goku. Khiêm tốn một chút ngươi khí. Quá mạnh mẽ. Thần điện có thể không chịu nổi ngươi hiện tại nhưng là siêu Saiya thiên thần cũng không quay đầu. Lại địa nói già nua hắn vẫn trung khí 10 phần, một mặt lo âu nhìn thần điện. Yết hầu trên dưới di động. Cảm giác trên mặt của chính mình bị kình phong phất qua. 10 phân tâm kinh này cỗ khí mặc dù là trạng thái bình thường dưới sức mạnh. Nhưng là đã cường đại đến làm người sợ hãi trình độ. Cùng dĩ vãng Son Goku là khác biệt một trời một vực, đúng đấy. Goku tiên sinh thực lực quả thực quá mạnh mẽ, xuất phát từ nội tâm địa phụ họa nói có thể. Goku cười. Cợt, vung một cái mồ hôi. Kaka so với ta còn muốn cường đây. Ta đến mau mau cố lên đuổi tới hắn, nói. Lại một lần xuất kích, mang theo phong thanh từng trận thiên thần chảy xuống một giọt mồ hôi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thật không hổ là huynh đệ. Goku ngươi đã rất mạnh mẽ. Raditz thực lực càng sâu không thấy đáy nhưng hắn chính đang học chiêu thức là năm đó phong ấn. Piccolo đại ma vương ma phong ba. Có thể đem hắn bước đến nước này người. Đến tột cùng là ra sao quái vật a? Là so với Raditz còn cường đại hơn chiến sĩ. Vừa nghĩ tới ta liền cảm thấy hưng phấn, đây lại như đối mặt Frieza như thế. Cả người đều ở kích động. Goku trong cơ thể người Saiya máu sôi trào. Broly thực lực càng cường đại. Hắn trái lại cảm thấy càng thú vị ở tinh thần thời gian trong phòng Vegeta cũng là ý nghĩ này giờ. Khắc này Vegeta đang cố gắng tu luyện. Tuy rằng một thân một mình. Thế nhưng sức mạnh so với bất cứ lúc nào cũng phải lớn hơn. Hắn muốn vượt qua Goku. Vượt qua Raditz. Vượt qua siêu Saiya. Thậm chí vượt qua cái kia Broly. Uống a a a a. Một tiếng lâu dài hét lớn. Vegeta biến thân. Kim quang nhấp nháy. Khí tức tăng cao tiếp theo bắt đầu rồi nghiêm ngặt tu luyện cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết. Thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.